sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 194, dài lệch người lùn. Gocchuyenaudio.com. Người trên đất sững sờ, ánh mắt đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện Thẩm Huỳnh, nguyên bản thanh lượng ánh mắt trong nháy mắt hơi nước lan tràn. Như là lại cũng không áp chế được nước mắt rào một cái liền dâng trào mà ra. Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, khóc cái gì, lời vừa ra khỏi miệng, đối phương ngược lại oa a một cái. Đại khóc thành tiếng, hoa a, thần, thần tiên, trưởng môn, nàng đột nhiên nhào tới, gắt gao ở Thẩm Huỳnh bắp đùi, khóc vậy kêu là một cái trung khí mười phần, trưởng môn, ngươi nhận ra, thật sự nhận ra, hoa a, nàng biết là nàng, rõ ràng bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng, rõ ràng đã biến thành người khác, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, ách, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Nàng mới vừa cái kia một bộ muốn cho nàng dâng hương ánh mắt. Không muốn nhận đi ra cũng rất khó a, đừng khóc. Đưa lên một chút chân, dám không có rút ra ra được, cho nên nói đứa trẻ cái gì thật là phiền phức a. Lớn lên cũng giống vậy, ừ, là trưởng môn. Nàng dùng sức gật đầu, có thể trong mắt nước mắt nhưng vẫn là liên tục không ngừng. Là ngươi, bên cạnh Huệ Linh cả kinh. Trên mặt thoáng qua một tia phức tạp tâm tình, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn nàng một cái, đang định mở miệng, bên người lại đột nhiên tiên khí tăng vọt, tiếp lấy một đạo tiếng xé gió đánh tới, bị nàng bắt dừng tay Hân Hàn đột nhiên hóa ra một thanh băng dao. Trực tiếp hướng về nàng bổ xuống, muốn buộc nàng lui ra, cẩn thận, ôm chân người kinh hô lên một tiếng, rốt cuộc dừng lại nước mắt. Mắt thấy cái kia băng nhận liền muốn rơi vào trên người Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, cũng không có lui ra, chẳng qua là theo bản năng nhấc tay một cái. Sau một khắc chỉ thấy máu bắn tung tóe, đỏ tươi màu sắc nhất thời vãi đầy mặt đất. A, hét thảm một tiếng nhất thời truyền khắp toàn bộ tiên cung. Bịch một tiếng nửa đoạn gãy tay liền rơi trên mặt đất. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên đất gãy tay. Nhìn lại một chút người trước mắt, ngẩn ra, ai, quên còn đang nắm tay ngươi, ai biết vừa đỡ liền đứt đoạn mất, chính mình chém dùng như vậy lực mạnh làm gì, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hân Hàn sắc mặt trắng bệch, liền liền lui về phía sau mấy bước, liền bóp mấy cái quyết mới dừng lại gãy tay đau, cảnh giác nhìn chăm chú người trước mắt, hắn mới vừa lại có thể không có cách nào thoát khỏi nàng khống chế. Còn hại hắn đã mất đi một cái tay. Đáng ghét, đừng nói nhảm, ngược lại muốn đánh, đánh xong tương đối được rồi. Thẩm Huỳnh mang chút ít phiền não gãi đầu một cái. Động thủ đi, Hân Hàn sầm mặt lại. Lại không dám khinh thường. Trong nháy mắt điều động toàn bộ tiên khí. Hóa ra ngàn vạn phong nhận. Thậm chí gọi ra bổn mạng pháp khí. Hừ, không cần biết ngươi là ai. Hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời cả phòng tràn đầy lạnh giá phong nhận. Giống như lưỡi dao sắc bén đem bốn phía hết thảy cắt đến nát bấy. Nguyên bản hoa lệ tiên cung khuynh khắc gian biến thành bụi bặm. Lộ ra phía trên bầu trời. Liền với đất dưới chân mặt. Cũng bị bổ xuất ra đạo đạo vết rách. Chỉ thấy hắn giữa ngón tay vừa thu lại. Tất cả phong nhận đột nhiên trực tiếp hướng về Thẩm Huỳnh công kích đi qua. Đồng thời Hân Hàn thân hình lóe lên, duy nhất trong tay nắm lấy một thanh toàn thân trắng tuyên tiên kiếm. Ép thẳng tới hướng người đối diện, Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy phần phật một trận gió vang, che ngợp bầu trời phong nhận hướng về nàng chém đi qua. Lại đang đến gần nàng trong nháy mắt băng tán, bất động không nhột đánh vào người, hoàn toàn không có cảm giác nào, chỉ có bên mặt tóc phiêu động mấy cái. Đây là cái gì chiêu? Làm gì hướng nàng thổi hơi, muốn đem nàng thổi chạy ý tứ sao? Ngẩng đầu nhìn về phía lần nữa xông tới người nào đó. Thẩm Huỳnh mi tâm nhíu một cái, trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay một cái xách ở đối phương cổ áo. Xin lỗi, ngươi có miệng thối, nói xong tay trầm xuống, nặng nề hướng về dưới chân đập xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang, chỉ thấy một cái khe theo dưới chân nàng. Trực tiếp đi xuống tràn ra, toàn bộ phù đỉnh nhất thời bị đập thành hai nửa. Nàng lại không có dừng lại, tránh ra bên cạnh một bước, một cái túm lên đã bị đập vào trong đất người, lần nữa đập xuống, vì vậy một cái một chút, tiếp một chút, lịch sử luôn là tương tự kinh người. Thẩm Huỳnh tâm tình có chút không được, bởi vì, cơm chưa thời điểm đến rồi, đầu bếp không thấy, hai phút sau, nàng thuận tay bỏ rơi trong tay người, xoay người nhìn về phía người phía sau, alo, tiểu người lùn, trưởng, môn, người phía sau ngẩn ngơ, rõ ràng bị nàng như gió thu quét lá rụng nghiền ép sợ ngây người. Không hổ là trưởng môn, đi đem cái kia đèn thu lại, nàng chỉ cách đó không xa tụ hồn đăng, hỏng rồi Nghiêu ba ba phải tức giận. Vâng, nàng cái này mới phản ứng được, liền vội vàng tiểu chạy tới, nhặt lên trên đất ngọn đèn kia, mới vừa muốn trở về, lại bị người kéo lại mắt cá chân. Kiều, Kiều, Hân Hàn cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, nâng lên đã bị đánh sưng mặt sưng mũi mặt, ngươi sao có thể như thế đối với ta? Nàng bước chân dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, đột nhiên hướng người trên đất ôn nhu cười một tiếng, cả người như là rắc lên ngàn vạn kiều dương, đẹp đến có chút kinh người, liền ngay cả người trên đất cũng sửng sốt một chút. Hân Hàn, nàng hít sâu một hơi, giơ chân lên, hướng về người nào đó không thể tô nói vị trí. Dùng sức đạp tới, ta xê rời ạ, ai mẹ nó là người kiều kiều. Nói lão tử kêu Tuyên Đồng, đều bị hai ngươi chán ghét đã hơn hai tháng, kêu ngươi còn ác tâm ta. Chấm, kêu ngươi ác tâm, kêu ngươi ác tâm, nàng một cước tiếp một cước đạp tới. Đường đường thập phương thiên đế một trong Hân Hàn đế quân. Đau đến toàn bộ thân thể trong nháy mắt cong thành tôm thước. Phát ra từng tiếng cửu khúc ruột hồi một dạng tiếng kêu đau. Thẩm Huỳnh, lại nói đứa nhỏ này rốt cuộc ai dạy dỗ. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu vang lên. Một bên Huệ Linh đột nhiên vọt ra. Bất mãn nhìn về phía Tuyên Đồng nói. Hắn đã như vậy, ngươi tại sao phải hùng hổ dọa người. Tâm tư có phần cũng quá ác độc điểm đi. Tuyên Đồng nhíu mày một cái, cô nương, là hắn buộc ta đổi hồn ở phía trước, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn làm ác, không cho người khác trả thù, ngươi nguyện ý đổi hồn, ta có thể không nguyện ý, có thể ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Huệ Linh nhìn người trên đất một cái, tràn đầy đều là không đành lòng, hơn nữa, hắn đều chỉ là vì tìm thê tử của mình mà thôi. Ban đầu nếu không phải là ngươi ghé vào vợ hắn trên người. Hắn như thế nào lại làm như thế? Nàng càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Mặc dù mình không phải là tự nguyện ở lại chỗ này. Nhưng nhiều ngày như vậy hắn chưa từng động nàng chút nào. Hơn nữa còn khắp nơi thuận theo nàng. Có thể thấy Hân Hàn đế quân cũng không phải là cái gì đại ác nhân. Cô nương, ngươi mới vừa tai điếc sao? Tuyên Đồng mày nhíu lại đến sâu hơn, ta đã nói rồi, ta không phải là Bạch Kiều, ta bất kể giữa bọn họ có cái gì ân oán, cũng không rõ ràng chính mình tại sao sẽ ở trong thân thể của nàng. Nhưng những chuyện này không có quan hệ gì với ta, ngươi, Huệ Linh cứng họng, lo lắng nhìn người trên đất một cái, nhưng vẫn là ngăn ở trước mặt Tuyên Đồng, tha cho người được nên tha, ta sẽ không để cho các ngươi lại động hắn. Tuyền Nhi, Hân Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Linh, một mặt cảm động, ta liền chỉ biết, cho dù chuyển thế ngươi trong lòng vẫn có ta. Hắn nói tới thâm tình vô cùng, nhìn về phía ánh mắt của Huệ Linh như là có toàn thế giới một dạng. Chẳng qua là phối hợp cái khuôn mặt kia đủ mọi màu sắc xưng thành đầu heo mặt. Cùng cung thành tôm thước thân thể, hình ảnh nhất thời có chút hài hước cảm, Tuyên Đồng cũng không nhịn được bên mở đầu. Quá tổn thương ánh mắt rồi, đến lúc đó Huệ Linh như là không nhìn thấy, một mặt đại nghĩa lăng nhiên đỡ dậy người trên đất, đầu tiên là trợn mắt nhìn Tuyên Đồng một cái, mới nghĩa chính nghiêm từ nói, đế quân ngươi yên tâm, sư phụ ta lập tức liền sẽ tới, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải. Tuyên Đồng khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt nhớ lại công nguyệt trưởng lão thường nói một câu nói. MDZZ, cách chương.